Kiếm đạo độc thân, chương 2274, kiếm ý biến đổi khác thường hạ. Khóc chuyện audio.com, linh hồn bị nghiền nát bắt đầu gây dựng lại, đang được thần ý quang minh, thần ý hắc ám bao phủ, dưới ý thức rõ ràng, linh hồn nhanh chóng xây dựng lại, hình thành một linh hồn càng cường đại hơn càng hoàn mỹ hơn. Linh hồn càng cường đại, có nghĩa là các phương diện năng lực có liên quan đến linh hồn đều sẽ tiến bước nâng cao theo. Không ngừng hấp thu lực lượng của đường thẳng hỗn độn, thần ý quang minh cùng thần ý hắc ám dung nhập vào trong đó. Không ngừng hoàn thiện, không ngừng tăng lên, sau một thời gian ngắn, một linh hồn càng cường đại hơn càng hoàn mỹ hơn đã được gây dựng lại xong. Cảm giác không có cách nào hình dung tự nhiên sinh ra. Ý thức hỏa đột nhiên trở nên cường thịnh, bốc cháy lên hừng hực, linh hồn gây dựng lại xong. Tiếp theo, chính là gây dựng lại đan điền. Đã quen thuộc, nên độ khó hoàn toàn không có chút nào. Không bao lâu, một đan điền cường đại cũng được gây dựng lại hoàn tất. Từng tia thần hoang kiếm nguyên bắt đầu được nuôi dưỡng ở trong đó. Linh hồn cùng đan điền gây dựng lại hoàn tất, cuối cùng đến phiên thân thể. Nội tạng, xương cốt, gân mạch, máu và thịt, bí mô về từng phần một được gây dựng lại, xuất hiện lại, một thân thể trở nên càng hoàn mỹ hơn, dần dần ngưng tụ thành hình, niết bàn cảnh hạ giai, niết bàn chính là máu và thịt, niết bàn cảnh trung giai cùng cao giai sẽ không còn là niết bàn máu và thịt nữa. Nhưng theo mỗi lần niết bàn, thân thể đều sẽ trở nên càng thêm hoàn mỹ. Càng thêm thuần túy, trên không trung, vòng xoáy hỗn độn hóa thành đường thẳng hỗn độn cuối cùng hạ xuống. Biến mất, bầu trời khôi phục lại vẻ quang đãng xanh thẳm, vạn dặm không mây, khoảng không tươi mát giống như mới gặp mưa. Nước biển cũng khôi phục lại trạng thái ban đầu, chỉ có điều nước biển vốn màu xanh lam, lại nhuộm một tầng huyết hồng. Đó là máu của những chiến sĩ hải tộc bị áp lực quá lớn ép nát. Trong nước biển, các hải tộc cảm thấy áp lực khiến bọn họ tuyệt vọng biến mất. Trong lòng mỗi người vẫn còn sợ hãi. Há miệng thở dốc, qua một lúc lâu, mới có cường giả thánh cấp Sa tộc kịp phản ứng. Giết chết, tuyệt đối không thể để cho nhân tộc này chạy trốn. Một tiếng gầm rú vang lên. Hắn dẫn đầu, nhanh chóng lặn xuống. Các cường giả thánh cấp Sa tộc khác cũng lên đường đi xuống. Các cường giả phía xa cũng bay nhanh về phía bên này. Có người suy đoán là Niết Bàn, có vài người suy đoán là dị bảo hiện thế. Dù sao nếu như nói là Niết Bàn, vậy cũng quá mức kinh người. Đủ ba loại hiện tượng kỳ lạ liên tục xuất hiện, đơn giản là mới nghe lần đầu. Mà lúc này, Sở Mộ đã vượt qua Niết Bàn lần thứ 8, thân thể cũng hoàn toàn khôi phục, càng trở nên cường đại hơn. Ở trong người một tia lực lượng bắt đầu dũng mãnh tuôn ra bên trong cơ bắp. Dường như chỉ cần một bạo phát ra, là có thể hủy thiên diệt địa. Dưới tình huống bình thường, đến lúc này, Niết Bàn lần thứ 8 hoàn thành, Sở Mộ cũng thành công thăng cấp đến tu vi Niết Bàn bát trọng thiên sơ kỳ. Có thể kết thúc, nhưng thật ra còn chưa thật sự kết thúc. Lúc này bên trong thế giới tinh thần của Sở Mộ đang tiến hành một trận diễn biến lớn. Bên trong thế giới tinh thần khổng lồ kiên cố, thần ý quang minh cùng thần ý hắc ám từ phía xa đối lập nhau. Mỗi bên ngưng tụ thành một mặt trời chói chang, mặt trời quang minh chói chang cùng mặt trời hắc ám chói chang. Tản ra chấn động lực lượng tinh thuần, lần lượt va chạm, làm cho thế giới tinh thần của Sở Mộ chấn động không dừng. Dưới va chạm, mặt trời quang minh chói chang cùng mặt trời hắc ám chói chang không ngờ không ngừng tới gần đối phương. Càng tới gần, va chạm lại càng kịch liệt, khiến cho Sở Mộ có một loại cảm giác thế giới tinh thần sắp bị nghiền nát. Cuối cùng, mặt trời quang minh chói chang cùng mặt trời hắc ám chói chang hoàn toàn tới gần đối phương. Va chạm, chấn động khủng khiếp nổ tung, hiện ra gợn sóng hình tròn. Làm cho thế giới tinh thần của Sở Mộ chấn động không dừng. Gần như sẽ vỡ vụn ra. Lần lượt va chạm, lực lượng của mặt trời quang minh chói chang cùng mặt trời hắc ám chói chang không ngừng tràn ra. Sở Mộ cảm giác nếu như tiếp tục va chạm như vậy nữa. thế giới tinh thần sẽ không nhịn được bị nghiền nát. Hắn cần phải nghĩ một biện pháp giải quyết. Tư duy nhanh chóng chuyển động. Các loại phương pháp chợt lóe lên, nhưng không có thực dụng. Bỗng nhiên, Sở Mộ nghĩ đến thái cực. Thái cực phân ra hai phần đen trắng, hình thành một sự cân đối hoàn mỹ. Sau khi niết bàn lần thứ 8, linh hồn càng cường đại hơn, khiến được lực thần niệm của hắn cũng càng cường đại hơn. Hắn điều động, trước hết áp chế va chạm giữa mặt trời quang minh chói chang cùng mặt trời hắc ám chói chang. Lại tiến hành dẫn dắt, chỉ cảm thấy dường như kéo hai ngọn núi lớn di chuyển. Vô cùng nặng nề, vô cùng khó khăn, kiên trì, không ngừng dẫn dắt, mặt trời quang minh chói chang cùng mặt trời hắc ám chói chang không ngừng va chạm. Trong lúc va chạm, chúng di chuyển về phía kiếm phách bất diệt, bằng không thế giới tinh thần sẽ bị nghiền nát, tiềm lực bạo phát, cuối cùng Sở Mộ thành công dẫn dắt mặt trời quang minh chói chang cùng mặt trời hắc ám chói chang chậm rãi chuyển động. Vừa lúc vây quanh kiếm phách bất diệt, lấy kiếm phách bất diệt làm trung tâm, lực lượng của mặt trời quang minh chói chang cùng mặt trời hắc ám chói chang dần dần tràn ra. Hóa thành một mảnh, hóa thành một luồng, ở dưới lực thần niệm của Sở Mộ, vây quanh bất diệt kiếm phách chậm rãi chuyển động, không ngừng tới gần kiếm phách bất diệt. Luồng lực thần ý quang minh thứ nhất và luồng lực thần ý hắc ám thứ nhất tiếp xúc đến kiếm phách bất diệt. Kiếm phách bất diệt run lên, nhất thời hấp thu lực lượng của hai tia thần ý tiến vào. Đến khi kiếm ý bất diệt hấp thu, kiếm ý bất diệt bắt đầu phát sinh biến hóa không thể biết trước. Tất cả những điều này vượt ra khỏi sự tưởng tượng của Sở Mộ. Ý định ban đầu của hắn chỉ là lấy lực thần niệm dẫn dắt lực lượng thần ý quang minh và lực lượng thần ý hắc ám. Cân bằng lẫn nhau, sẽ không phá hủy thế giới tinh thần mà thôi. Việc di chuyển vị trí đến kiếm phách bất diệt, cũng chỉ do bất ngờ. Kiếm ý bất diệt không ngừng hấp thu từng tia từng sợi lực thần ý quang minh và lực thần ý hắc ám. Kiếm ý bất diệt bắt đầu phát sinh biến hóa. Sau khi hút được càng nhiều lực lượng thần ý quang minh và lực lượng thần ý hắc ám, kiếm ý bất diệt biến hóa càng thêm rõ ràng. Cách chương.